Hơn nữa, ngày hôm qua còn gặp phải ông ấy. Dù có chút do dự, có nên nói với Hà Cảnh Quân không? Thôi bỏ đi, chuyện tình của người lớn bé vẫn nên ít xen vào thì hơn. Bé vẫn là một đứa nhỏ ngây thơ vô tội. Chú không sợ, chú tin tưởng có thể đem lại hạnh phúc cho hai người. Hà Cảnh Quân nói là nói như vậy, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, tương tự cũng có thể quên đi nhiều thứ. Một năm không đủ, hai năm bất quá 5 năm, 5 năm không đủ, 10 năm. Anh có thể chờ, chỉ cần cho anh được ở bên cạnh bọn họ. Anh không tin Vivi không nhìn ra chân tâm của anh. Điều kiện tiên quyết là không xảy ra tình huống nào liên quan tới Lục Trình Thiên. Đàn diễn Vi đi ra liền nhìn đến hai người đang ghé vào cùng nhau nói cái gì đó, lặng lẽ nói, Cảnh Quân, mì đã chín rồi, anh nhanh tới ăn đi, bằng không sẽ đóng thành một tảng đó. Được, Hà Cảnh Quân nói xong quay đầu hỏi Du Du một câu, Du Du muốn cùng ăn hay không? Không được đâu, cháu hôm nay không thể ăn cái gì. Du Du vô cùng ai oán nói. Đàn diễn Vi ngoài miệng đang nói anh, ánh mắt lại vô cùng ôn nhu, chờ con xuất viện. Muốn ăn cái gì thì mami đều làm cho con. Mami nói phải giữ lời đó, bằng không cái mũi sẽ dài ra. Dù dù vừa nghe, lại hăng hái. Được được, mèo ham ăn. Buổi chiều, tới thời gian hẹn, đàn diễn Vi cùng Hà Cảnh Quân đi tới, nhìn Du Du bị một nhóm bác sĩ đẩy vào phòng mổ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, đèn đỏ phía trên đỉnh đầu cũng sáng lên. Tuy rằng xác suất phẫu thuật thành công rất cao, chỉ là đàn diễn Vi vẫn khó tránh khỏi việc trong lòng khẩn trương. Dù dù mới vừa vào không bao lâu, cô đã không ngồi yên được, ở hành lang đi qua đi lại. Vivi, em không cần phải rất lo lắng, dù dù nhất định sẽ không có việc gì. Hà Cảnh Quân ở một bên trấn an nói, đàn diễn Vi thở một hơi, trong lòng vẫn quanh quẩn bất an. Em biết, chỉ là em luôn luôn có một loại cảm giác bất an, giống như sắp có chuyện gì xảy ra. Sẽ không, có anh ở đây, dù dù sẽ không gặp chuyện không may. Hơn nữa, chúng ta cũng hỏi qua bác sĩ, cho dù giải phẫu không thể thành công, cũng sẽ không làm cho Du Du xảy ra chuyện. Hà Cảnh Quân trước đó cũng đã thay cô hỏi qua tất cả kết quả có thể xảy ra. Đàn diễn Vi không biết nên nói như thế nào, trong lòng cô lo lắng nhất, khẳng định là Du Du. Chỉ là cô vẫn cảm thấy được sẽ có sự tình khác xảy ra. Thời gian từng phút trôi qua, tầm mắt đàn diễn Vi không chuyển, nhìn chằm chằm vào đèn phẫu thuật, hồi hộp chờ nó tắt. Đột nhiên phía hành lang yên lặng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng huyên náo. Các người là ai? Sao có thể đột nhập vào bệnh viện? Nếu không đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Đau quá, mau tránh ra, bọn họ có súng. Tiếp theo là một trận tiếng kêu sợ hãi bối rối vang lên. Đàn diễn Vì còn không có phản ứng chuyện gì đã xảy ra, mười mấy người mặc đồ đen nối đuôi nhau mà vào, đem tất cả lối ra ngăn chặn. Giữa đám người tách ra một lối đi nhỏ, thân ảnh hai người một trước một sau chậm rãi đi ra. Đối với cô, lộ ra một nụ cười mau cốt tùng nhiên. Vivi, bạn bè cũ gặp lại, sao không nói được một câu chào hỏi chứ? Vũ Thư, cô sao lại xuất hiện ở đây? Đàn diễn Vi nhìn thấy người tới, cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, khẩn trương trên mặt không chút nào che giấu. Vũ Thư đột nhiên mang theo một đám người hùng hồ xuất hiện, tuyệt đối không phải là đến để ôn chuyện. Cô lại hận không thể làm cho chính mình biến mất trên thế giới này. Chẳng lẽ cô ta tới đây vì mình sao? Đàn diễn Vi như là đã nhớ ra cái gì, sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảng. Không, Vũ Thư không phải vì cô mà tới, mà là vì Du Du đang ở trong phòng phẫu thuật mà đến. Vũ Thư nhìn đến sắc mặt trắng bệch của đàn diễn Vi, ý cười không ngừng sâu thêm, lời nói ra lại vô cùng độc ác. Vi Vi, cậu thật là chúng ta từng thân thiết một thời gian, cậu có một đứa con lớn như vậy. Sao lại không nói với mình chứ? Đàn diễn Vi lung lay thân mình. Nếu không phải Hà Cảnh Quân đúng lúc đó đem cô đỡ lấy, cô thiếu chút nữa đang ngã trên mặt đất, giật giật môi, muốn giải thích. Nhưng Vũ Thư căn bản không để cho cô cơ hội. Đôi mắt oán hận gắt gao nhìn chằm chằm cô. Chẳng lẽ không muốn nói cho tôi biết cái đứa nhỏ trong phòng phẫu thuật kia không phải là nghiệt trùng của cô và Thiên? Không, dù dù vô tội, cô có cái gì oán hận thì đều nhằm vào tôi. Đàn diễn Vi không cho phép Vũ Thư vỗ nhục Du Du như vậy. Ánh mắt kiên định, không muốn lùi bước nửa phần. Ý cười trên mặt Vũ Thư cũng không thể duy trì tiếp. Đơn giản cũng không giả bộ nữa. Lộ ra vẻ mặt vốn có của mình, hung tợn nói với cô. Nhằm vào cô sao? Đàn diễn Vi, cô tính là cái gì? Dám trộm mang thai con của Thiên, còn dám sinh ra.

bàng một tiếng, âm thanh của cái tát lanh lảnh lại liên tục mấy tiếng bang bang bang. Vang theo sau đó, Đan Diễn Vi chịu đựng mấy cái tát của Vũ Thư, từ đầu đến cuối không phát ra một âm thanh nào, ngoài khuôn mặt bị sưng lên và ở khóe miệng có máu, chứng minh cô vừa mới bị đánh. Cô bình tĩnh giống như một người không hề quan tâm, giống như những cái tát kia không phải rơi trên khuôn mặt của cô mà rơi trên người của người khác. Đôi mắt Hà Cảnh Quân đỏ hoe, hận không thể xông lên liều mạng với bọn họ. Nhưng sau đó, an nguy của Du Du phải làm sao? Anh nghĩ bây giờ Diễn Vi chịu tất cả những chuyện này là vì Du Du. Anh không thể vì sự kích động của mình mà khiến Diễn Vi tay không chịu oan ức. Anh thề, sau ngày hôm nay, sẽ không đội trời chung với nhà họ Vũ, sẽ sống chết với Lý Ngao. Vũ Thư khẽ thở gấp, cô ta nghĩ rằng Đan Diễn Vi sẽ khóc, sẽ xin tha thứ, sẽ nhận sai. Nhưng cô ta đánh lâu như vậy, Đan Diễn Vi vẫn không thốt ra một tiếng, mặc cho cô ta phát tiết. Trong lòng cô ta không hề vui vẻ, ngược lại càng phát cáu. Tại sao không khóc? Tại sao không cầu xin tôi? Còn điếm! Vũ Thư vô cùng tức giận, nắm lấy tóc của Đan Diễn Vi lôi kéo. Ngay cả mấy người đàn ông ở bên cạnh nhìn thấy vậy, cũng không đành lòng. Chỉ có Lý Ngao và những tên thuộc hạ mà anh ta đưa tới, trên khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Lý Ngao có chút thích thú liếc nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, nhếch nhác đến mức không chịu nổi. Anh ta cũng xem như có chút hiểu tại sao Lục Trình Thiên còn có Hà Cảnh Quân, những người đàn ông này lại thích người phụ nữ tên Đan Diễn Vi này đến vậy. Người phụ nữ này rất có khí phách, cũng có khả năng chịu đựng rất tốt, trò chơi này ngày càng thú vị rồi. Đan Diễn Vi giơ tay lên lau máu ở trên khóe miệng, không quan tâm đến sự đau đớn nóng rát trên khuôn mặt, một âm thanh nhẹ nhàng thong thả phát ra từ trong miệng. Tôi cầu xin cô tha cho con trai tôi. Cánh tay của Vũ Thư nâng lên, kéo mái tóc dài của Đan Diễn Vi để buộc cô phải ngẩng mặt lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ ngày trước của cô trở nên đỏ và sưng, khẽ cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Thông cảm và thương hại nói với cô. Đan Diễn Vi, thật sự xin lỗi, lúc nãy tôi chỉ đùa với cô thôi. Nghiệt trùng kia chắc chắn phải chết, mà cô vẫn sẽ sống. Một người đau khổ, miễn cưỡng mà sống trên thế giới này. Không, không, không! Đan Diễn Vi cảm thấy da đầu của mình sắp bị kéo rách rồi. Dường như cô không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy Vũ Thư. Trong đôi mắt nổi lên những tia máu màu đỏ. Tất cả sự trấn tĩnh vì câu nói của Vũ Thư mà hoàn toàn sụp đổ. Cô gào lên với cô ta. Vũ Thư, cô không thể làm tổn thương đến Du Du. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, không phải cô muốn tôi chết sao? Chỉ cần cô bỏ qua cho nó, tôi có thể đi chết ngay lập tức. Chà, hóa ra cô cũng biết sợ hãi. Tôi còn cho rằng cô không sợ điều gì chứ. Đáng tiếc, tôi muốn nhìn thấy đứa nghiệt trùng kia chết trước mặt cô. Cô yên tâm, tôi sẽ để cô nhìn nó chết một cách đau đớn. Vũ Thư thấy sự sụp đổ của Đan Diễn Vi, trong lòng cuối cùng cũng có một loại cảm giác vui vẻ khi báo thù. Nhưng những thứ này mãi mãi không đủ. Cô ta muốn nhìn thấy Đan Diễn Vi, hận cũng không thể, mà cầu xin cũng không được, trơ mắt nhìn con trai của mình chết trước mặt. Như vậy mới có thể bù đắp một chút giận dữ trong lòng cô ta. Vũ Thư liếc nhìn Lý Ngao. Lý Ngao không hề gì, khẽ vẫy ngón tay. Rất nhanh có người khống chế xung quanh Hà Cảnh Quân đi về phía phòng phẫu thuật. Mặc dù thân thủ của Hà Cảnh Quân không tồi, nhưng chỉ có hai nắm đấm rất khó đánh bại được nhiều người như vậy. Chưa kể đang có 7-8 người vây quanh một mình anh ta. Đàn Diễn Vi nhìn thấy mọi người đi về hướng phía sau cô. Cuối cùng, sợi dây đàn vẫn kéo căng ở trong lòng cô cuối cùng đã đứt. Đột nhiên đứng dậy, từ mặt đất hoảng loạn hét lên. Kêu bọn họ không được đi vào, không được đi vào. Cô không thể để Du Du xảy ra chuyện gì. Không thể, ai cũng không thể làm hại đến con của cô. Ai cũng không thể. Cánh tay của Vũ Thư bị nắm rất đau. Giơ tay lên muốn kéo Đan Diễn Vi ra. Chỉ là Đan Diễn Vi bây giờ giống như một người điên, không có lý trí. Hai tay của cô giống như thép ghim chặt lên tay cô ta. Làn da trắng mịn của cô ấy truyền đến một cơn đau đớn. Cúi đầu, cánh tay đã rớm một ít máu. Còn đi đáng chết này, bỏ tay tao ra. Cô đang làm tôi đau đó. Tha cho con của tôi, tha cho nó. Vũ Thư, tôi có thể chịu đựng bất kỳ sự trả thù và nhục mạ của cô. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để cô động vào một sợi tóc của Du Du. Chỉ cần Đan Diễn Vi nghĩ đến tính mạng của Du Du gặp nguy hiểm, cô đã quên mất cái gì gọi là đau đớn. Khi mọi người chưa kịp phản ứng lại, cô đã dùng lực đá vào xương bánh chè của Vũ Thư. Đau quá, đau chết tôi rồi. Vũ Thư không lường trước được bị đánh đến mức mặt toàn là máu. Đan Diễn Vi vẫn còn sức lực mạnh như vậy, không chút đề phòng bị đá một cái, cười giễu cợt một tiếng rồi quỳ xuống đất. Đâu còn là hình ảnh thanh cao đoan trang. Các người đều bị mù hết sao? Không nhìn thấy tôi bị thương à? Nhanh chóng kéo người đàn bà điên này đi cho tôi. Lý Ngào muốn đi lên phía trước, nhưng tại thời điểm nguy cấp này, sức lực của Đan Diễn Vi đang bùng nổ. Những người khác đi về phía trước, từ trong túi rút ra một con dao găm gấp, trực tiếp đặt lên cánh tay của Vũ Thư. Ánh mắt kia giống như một con sói mẹ đang bảo vệ một con bê, quát lên với bọn họ. Nếu như ai dám qua đây, tôi sẽ giết chết cô ta. Tôi nói là làm. Tất cả mọi người đều không lường trước được sự thay đổi này. Quả thực chính là sự đảo ngược thần kỳ. Con dao găm này là Đan Diễn Vi mang từ nhà đi. Lúc đầu cô chỉ là vì bảo vệ chính mình. Vũ Thư đánh cô như thế nào cô cũng chịu đựng không có lấy ra. Chính là vì đợi giây phút này. Thời khắc bất đắc dĩ này. Con dao lạnh lẽo đặt lên cổ. Bất cứ lúc nào cũng có thể cắt vào cổ cô ta. Bất kỳ ai cũng sẽ sợ hãi. Chưa kể là Vũ Thư vốn không có kinh nghiệm trải qua loại này. Cô ta cũng không ngờ Đan Diễn Vi đột nhiên phát điên. Còn dám cầm lấy dao. Đan Diễn Vi, cô bỏ dao ra cho tôi. Nhanh bỏ dao ra cho tôi. Đan Diễn Vi không chỉ không bỏ dao ra, ngược lại còn đến gần hơn một chút, lo lắng nhìn cánh cửa phẫu thuật đã được đẩy ra, vội vàng nói, cô kêu bọn họ ra đây, nếu không chúng ta sẽ cùng nhau chết. Không được, dù sao cũng không được. Vũ Thư nghe thấy Đan Diễn Vi muốn giết mình, sợ hãi hét lên, Lý Ngao, anh mau gọi người của anh ra đây, lẽ nào anh thật sự muốn nhìn thấy tôi chết mới vui lòng sao? Lý Ngao không hề di chuyển, bình tĩnh nhìn Đan Diễn Vi, không nhanh không chậm nói, cô ta không dám. Người phụ nữ trước mặt có thể rất can đảm, nhưng tay của cô đang run rẩy, cũng thể hiện lúc này trong lòng cô đang rất căng thẳng. Có lẽ cô chưa từng dùng dao để làm hại người khác. Đan Diễn Vi nghe thấy trong phòng phẫu thuật truyền đến tiếng hét hoảng loạn, ánh mắt tức giận, lạnh lùng trừng mắt với Lý Ngao. Dao trên tay thêm mấy phần sức lực, cái cổ xinh đẹp của Vũ Thư đã chảy một chút máu tươi. Anh Lý, có thể thử xem tôi có dám hay không? Vũ Thư cảm thấy cổ của mình rất đau, theo bản năng giơ tay lên chạm vào, sờ được một chất lỏng dinh dính, đưa xuống trước mắt để nhìn. Xuất hiện, thật sự là máu của mình, sợ hãi nhìn Lý Ngao hét lên. Anh còn không mau nghe theo lời của cô ta, còn đĩ này, mày điên rồi. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta sợ hãi cái chết. Cô ta vẫn còn cho rằng Đan Diễn Vi yếu ớt, không có năng lực ra tay. Là cô ta quá tự tin rồi, cô ta không nên cho Đan Diễn Vi cơ hội phản kháng lại. Lý Ngao nhèo mắt lại, đôi mắt một mí rõ ràng càng nhỏ hơn. Anh ta xem thường người phụ nữ này, xem ra cô vẫn còn có mấy phần dũng khí. Đương nhiên anh ta không quan tâm đứa bé trong phòng phẫu thuật thế nào, nhưng an nguy của Vũ Thư anh ta buộc phải chú ý đến. Vì vậy anh ta liếc nhìn tên thuộc hạ bên cạnh, có người chạy đến phòng phẫu thuật. Bây giờ có thể thả cô ấy ra chứ? Anh Lý, anh cảm thấy tôi ngu ngốc như vậy sao? Đàn Diễn Vi không dám buông lòng, bởi vì cô biết người đàn ông trước mặt đáng sợ đến mức nào. Chính là giống như một con linh cầu nhìn chằm chằm vào thảo nguyên nhỏ. Chỉ cần buông lòng một chút, tuyệt đối sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Cô nhìn Hà Cảnh Quân, vết thương chồng chất, hét lên một tiếng. Cảnh Quân, anh đi qua trước đi. Hà Cảnh Quân nhìn cô gật đầu, hít một hơi, đi đến bên cạnh cô. Anh không sao chứ? Đàn Diễn Vi nhìn cả người Hà Cảnh Quân đều là vết thương. Tất cả những gì cô hỏi đều là vô nghĩa. Trong lòng cảm thấy rất áy náy. Cuối cùng cô vẫn liên lụy đến Cảnh Quân. Anh không sao, giải quyết những chuyện trước mắt đã. Hà Cảnh Quân chỉ vào Lý Ngao. Đàn Diễn Vi đã hiểu gật đầu. Phải như thế nào cô mới đồng ý thả tiểu thư ra? Thần sắc trên khuôn mặt của Lý Ngao không thay đổi, giống như chắc chắn Đàn Diễn Vi không dám ra tay. Tiểu thư là con chip duy nhất trong tay cô chắc chắn sẽ không dám làm loạn. Đàn Diễn Vi khẽ mím môi lạnh lùng nói, anh kêu tất cả người của anh rút lui, anh có thể trở lại. Đồng ý với cô ta, đồng ý với cô ta, nhanh, nhanh đồng ý với cô ta đi, tôi sắp không chịu được rồi. Vũ Thư đã bao giờ chịu qua sự tổn thương như thế này đâu. Cô không đợi Lý Ngao lên tiếng đã sốt ruột hét lên. Lý Ngao không có cách nào, chỉ có thể kêu người của mình rời đi. Cảnh Quân, giúp em đi hỏi tình hình hiện tại của Du Du, nhân tiện chuẩn bị hai chiếc xe, chúng ta đi. Đàn Diễn Vi dành tất cả trái tim mình cho Du Du, nhưng cô không dám buông lòng một phút nào. Hà Cảnh Quân gật đầu đi về phía phòng phẫu thuật, đồng thời trong lòng anh cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này. Anh chưa bao giờ thấy một mặt này của Vi Vi, lại khiến trong lòng anh chấn động không thôi. Từ chuyện này anh cũng hiểu ra một đạo lý, thế giới này không có đạo lý có thể giải quyết bất cứ vấn đề nào. có lúc vũ lực có thể bảo vệ tốt hơn người mà mình muốn bảo vệ. Đan Diễn Vi, bây giờ cô có thể thả tôi ra rồi chứ? Vũ Thư siết chặt nắm tay, cả người vô cùng căng thẳng, rất sợ bản thân di chuyển lung tung, vết thương trên cổ sẽ càng rách lớn. Cô ta vẫn luôn cho rằng sẽ ức hiếp Đan Diễn Vi, dạy cho cô một bài học, khiến cô hiểu cái gì gọi là đạo lý chó cùng rứt dậu. Cho dù lần này cô ta có bị ngã, Đan Diễn Vi không quan tâm đến Vũ Thư đang nói nhảm, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lý Ngao, bởi vì cô hiểu Vũ Thư không thể làm ra một thế trận lớn như vậy. Đương nhiên là có sự giúp đỡ của người đàn ông trước mặt. Cô Đan hình như rất tức giận. Lý Ngao vẫn còn tâm trạng để trò chuyện với Đan Diễn Vi. Dường như anh ta chỉ đến để nghỉ ngơi, chứ không phải đến để giết người. Nhìn đi, anh ta muốn nói chuyện. Vũ Thư thích chơi như vậy, anh ta pha trò với chuột cũng không tồi. Đan Diễn Vi khẽ mím môi. Nếu như có thể, đương nhiên cô rất muốn cho hai người này hai dao. Cô có thể không quan tâm đến mình, nhưng con trai chính là vảy ngược trên người cô. Ai chạm vào cô sẽ sống chết cùng với người đó. Rất nhanh, Hạ Cảnh Quân đi ra từ phòng phẫu thuật, gật đầu với Đan Diễn Vi nói, Du Du không sao. Nghe thấy Du Du không sao, tâm tư còn sót lại của Đan Diễn Vi cũng không dám có chút buông lỏng. Vẫn muốn hỏi thêm về tình hình của Du Du trong phòng phẫu thuật. Nhìn thấy Hạ Cảnh Quân chớp mắt với mình, lập tức hiểu ý của anh. Ở trước mặt Vũ Thư và Lý Ngao nói về bệnh tình của Du Du không hề thích hợp. Có thể chứ. Bây giờ ở bệnh viện đã không còn an toàn. Trước tiên cô phải đưa Du Du đến một nơi khác. Hạ Cảnh Quân gật đầu. Có thể. Anh đã liên lạc với xe bệnh viện kia, cũng đã dặn dò xong rồi. Sẽ giúp mình chuyển viện. Được. Đan Diễn Vi nói, xê dịch con dao trên tay, lạnh lùng nói. Đứng lên, để cho chúng tôi rời đi trước. Đan Diễn Vi, cô đủ rồi đó. Tôi cũng đã đồng ý tất cả những điều kiện của cô. Cô còn không thả tôi ra. Vũ Thư nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Đan Diễn Vi đã chết mấy lần rồi. Nhưng bây giờ cô đã không còn để ý nữa. Sau khi Vũ Thư làm ra một chuyện không bằng cầm thú, trong lòng cô chỉ còn sự tức giận cùng với căm hận. Đứng lên. Lập tức Vũ Thư có cảm giác con dao lại gần hơn một chút. Không dám náo loạn với Đan Diễn Vi, nhẫn nhịn sự tức giận. Trong lòng ngoan ngoãn đứng dậy. Anh Lý, phiền anh cùng đi. Khuôn mặt trắng nõn trước đây của Đan Diễn Vi sớm đã sưng lên, nhìn không rõ khuôn mặt vốn có. Vẻ mặt của cô lúc này không có biểu cảm gì, không có vẻ đang tức giận. Khi con người ngay cả cái chết cũng không sợ, không có ai có thể dọa được cô. Ánh mắt Lý Ngao sâu hơn một chút, khóe miệng khẽ cong lên, lời nói ra lại lịch sự, không có gì giống một kẻ giết người không chớp mắt. Vậy làm phiền cô Đan dẫn đường. Hạ Cảnh Quân dặn dò những thuộc hạ còn lại của mình đẩy những thi thể ở trên hành lang này sang bên cạnh, hộ tống cáng cứu thương của phòng phẫu thuật ra ngoài. Lý Ngao xứng đáng là một sát thủ hàng đầu. Trước khi đi vào, đã để thuộc hạ của mình chặn toàn bộ phòng khám bệnh của tòa nhà. Cho dù tiếng súng không ngớt, bên ngoài vẫn gió yên sóng lặng. Mãi cho đến khi những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân kia nhìn thấy người phụ nữ cả người bị thương bắt giữ một người phụ nữ khác, bọn họ mới biết. Hóa ra trong bệnh viện xảy ra một vụ giết người. Tất cả đều dựa vào tường mà cúi đầu xuống, không dám nhìn linh tinh. Vẫn còn may, Lý Ngào vẫn được coi là trọng chữ tín. Trên đường không có đánh lén. Lúc bọn họ đi ra, chiếc xe mà Hà Cảnh Quân chuẩn bị cũng đã đến. Đàn Diễn Vì đợi sau khi kháng cứu thương của Du Du lên xong, mới để Vũ Thư lùi về phía sau cùng với mình. Vì Vì, em lên trước đi. Hà Cảnh Quân không yên tâm để Đan Diễn Vì là người cuối cùng lên xe. Đan Diễn Vi không quay đầu. Anh lên xe trước đi, em sẽ lên luôn. Hạ Cảnh Quân biết bây giờ không phải là lúc thảo luận điều này, cũng không kéo dài thời gian, lên xe trước, tay vẫn luôn để ở cửa xe, sẵn sàng kéo cô lên bất cứ lúc nào. Đan Diễn Vi, bây giờ cô hài lòng rồi chứ? Nhanh thả tôi ra. Vũ Thư thấy tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi theo ý của Đan Diễn Vi, nhưng cô lại trì hoãn, không có ý thả cô ta ra, trong lòng vô cùng căng thẳng. Nếu như trước đây cô có thể chắc chắn rằng Đan Diễn Vi không dám ra tay, nhưng bây giờ Đan Diễn Vi đã bị điên rồi, cô ta cũng không dám như thế nữa. Đan Diễn Vi hơi cúi đầu, đôi môi dính đầy máu, kề sát vào tai cô ta, dùng giọng nói mà chỉ có hai người mới có thể nghe được khẽ nói. Vũ Thư, cô dám có ý đồ với đứa bé, lần sau sẽ không là một vết thương đơn giản như thế này đâu. Dừng lại một lúc, lại nói thêm một câu. Còn có, cô nhớ kỹ cho tôi. Lục Trình Thiên trong lòng cô là Ngọc, còn trong lòng tôi không là cái gì cả. Sau này cũng không phải. Cô... Vũ Thư muốn bác bỏ mấy câu, nhớ tới mình vẫn còn nằm trong tay người khác, chỉ có thể từ bỏ. Đàn diễn vì liếc nhìn Lý Ngao đang đứng ở rất xa, đột nhiên đưa tay ra, đẩy mạnh Vũ Thư một cái, nhanh chóng nhảy lên xe. Hạ Cảnh Quân chính là đợi giây phút này, trực tiếp đóng cửa xe lại, lái xe. Tài xế vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh, nghe thấy lời nói của Hạ Cảnh Quân, lập tức ấn chân ga, lái xe đi thật xa. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.